Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, đại điện giằng co. Soạt, hồn nham cưu tiếng nói rơi xuống, phía dưới thần điện bọn hộ vệ lập tức xôn xao, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía sau hồn nham cưu cùng Lâm Duệ. Không nghĩ tới chỉ là một lần bình thường tập hợp mà thôi. Thế mà lại có chuyện như vậy phát sinh, rất nhiều thần điện hộ vệ càng là mừng rỡ, nguyên bản dựa lưng vào ghế bành thân thể đột nhiên ngồi thẳng. Trong mắt nổ bắn ra nồng hậu dày đặc quang mang, dùng quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Lâm Duệ cùng Ma Nham Cưu. Tại việc không liên quan đến mình tình huống dưới, vô luận là địa cầu nhân loại, vẫn là dị thế giới sinh mệnh, tựa hồ cũng có loại thiên tính. Rất thích xem náo nhiệt, dù sao không có nguy hiểm tự thân, thân thể phản ứng thần kinh sẽ không làm khẩn cấp phản ứng. Có được rất nhiều thời gian đến bên cạnh chuyện đã xảy ra. Hồn nham cưu, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Lâm Duệ còn chưa mở miệng, ngồi ở bên cạnh hắn một cái thần điện hộ vệ lập tức hét lớn một tiếng. Sẽ khoan hồng trên ghế đứng lên. Dùng bất mãn ánh mắt nhìn về phía hồn nham cưu, hộ vệ này tên là Hồn Đa Kỳ, là Lâm Duệ mấy ngày nay kết bạn hồn tộc hảo hữu. Hồn nham cưu, Lâm Duệ thỉnh thoảng đạo tặc, đây không phải ngươi một hai câu liền có thể định ra tới. Ta khuyên ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Lâm Duệ bên phải, một cái cao lớn trên mặt sáng tối chập chờn hồn quang thần điện hộ vệ âm lãnh nói. Không sai, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Mấy tên hộ vệ ngồi tại trên ghế rộng, trầm giọng quát, những này hồn tộc cùng Lâm Duệ cùng một chỗ lệ thuộc vào thần điện hộ vệ thứ ba tuần tra tiểu đội. Tại nhiều lần tuần tra nhiệm vụ bên trong kết rất thâm hậu tình nghĩa. Lâm Duệ thực lực cường đại, từng tại mấy lần ma linh xâm lấn bên trong cứu không ít đồng đội. Bởi vậy đạt được thứ ba tuần tra tiểu đội kính nể. Trừ đội trưởng bên ngoài, liền nhất phục Lâm Duệ. Giờ phút này thấy kia hồn nham cưu nhảy ra muốn cắn Lâm Duệ một ngụm, lập tức trong lòng nổi nóng, đứng ra quát lớn hồn nham cưu. Hồn nham cưu bị cái này vài tiếng quát lớn giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới, cái này hồn lâm mới đến quy khư thần điện 7-8 ngày mà thôi, lại có nhiều hộ vệ như vậy mở miệng giúp hắn, lập tức bắt hắn cho dọa sợ. Hồn Đa Kỳ, hồn Nan, các ngươi muốn làm gì? Lấy lại bình tĩnh, hồn nham cưu phản âm thanh hỏi. Hồn Sơn thống lĩnh trước mặt, các ngươi còn có thể giết ta hay sao? Hồn Đa Kỳ mấy cái hồn tộc lấy làm kinh hãi, bọn hắn nhất thời sốt ruột, thế mà quên còn có Hồn Sơn thống lĩnh ở đây. Vừa rồi hành vi của bọn hắn đã có chỗ đi quá giới hạn. Thống lĩnh, chúng ta vô ý mạo phạm. Hồn Đa Kỳ chờ đối với phía trên Hồn Sơn khom mình hành lễ. Một mực lặng lẽ quan sát Hồn Sơn khoát tay áo, chậm rãi nói ra, không ngại, Hồn Lâm, ngươi có lời gì nói sao? Ngồi tại trên ghế rộng nhìn xem sự tình phát triển Lâm Duệ đứng dậy. Đối Hồn Sơn chắp tay. Từ trên chỗ ngồi đi ra, đứng tại trung ương chỗ, cùng hồn nham cưu giằng co. Hắn mặc màu đen trọng giáp, bên hông treo lấy phệ hồn đao, chắp tay trở lại, hồi thống lĩnh, ta không lời nào để nói. Câu nói này ra miệng, lập tức đã dẫn phát chúng hồn tộc kinh hô cùng tiếng ồ lên. Bọn hắn không nghĩ tới, đối mặt Hồn Sơn thống lĩnh hỏi thăm, Hồn Lâm thế mà từ bỏ giải thích, như vậy, đây có phải hay không là liền thừa nhận chính mình là đạo tặc rồi? Thần điện hộ vệ thứ ba tuần tra tiểu đội hồn tộc bọn hộ vệ càng là sắc mặt giật mình. Giật mình vô cùng nhìn về phía Lâm Duệ, không nghĩ tới hắn thế mà không biện giải. Chẳng lẽ, Lâm Duệ thật là kia đánh cắp thiên hồn điện đạo tặc? Bên cạnh hồn nham cưu càng là lòng tràn đầy hưng phấn. Sắc mặt trở nên cuồng hỉ. Ô, Hồn Sơn thống lĩnh cũng lấy làm kinh hãi. nhìn nói với Lâm Duệ, như vậy, ngươi là thừa nhận chính mình là kia đạo tặc rồi. Dưới đài, Lâm Duệ lắc đầu, chúng thần điện hộ vệ nhất thời ngây ngẩn cả người. Không giải thích, cũng không thừa nhận, đây coi là tình huống như thế nào. Hồn Sơn thống lĩnh ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Cái này Hồn Lâm là hồn nguyên tế ti chỗ đề cử mà đến hảo thủ. Tại đi vào quy khư tầng thứ 7 thần điện khoảng thời gian này, nhiều lần lập xuống công lao, thực lực 10 phần mạnh mẽ, mà lại động tác của hắn lôi lệ phong hành, tại thứ 3 trong tiểu đội biểu hiện phi thường xuất sắc, lại có loại lãnh tụ khí chất, đem thứ 3 tiểu đội trưởng uy phong đều ép xuống. Đây đối với thống lĩnh thần điện bọn hộ vệ Hồn Sơn mà nói, là vô cùng tốt một sự kiện. Hồn Sơn tự thân cũng 10 phần thưởng thức cái này tuổi trẻ hồn tộc. Một khi hắn bị định là đạo tặc, chỉ sợ không chỉ là hắn muốn bị vấn trách, ngay cả hồn nguyên tế ti đều muốn bị truy phạt. Hồn nguyên tế ti thân phận không hề tầm thường. Hắn là hồn tộc đại tế ti hồn viên đệ đệ. Cả hai ban đầu ở dựng dục thời điểm, một thể song hồn, biết một tia chớp đánh xuống, mới đưa hai huynh đệ bổ ra, hóa thành hai đạo cường đại hồn thể. Mặc dù hồn tộc không có quan hệ máu mủ cái này nói chuyện, nhưng là hai huynh đệ quan hệ 10 phần hòa hợp, hồn viên thực lực cường hãn, mà hồn nguyên liền xa xa không có hồn viên lợi hại như vậy. Tu luyện nhiều năm như vậy, còn ở vào nguyệt phách thất phẩm cấp độ, khả năng cũng chính là dạng này. Hồn viên đại tế ti đối với mình cái này đệ đệ một mực có loại thua thiệt cảm giác. Cảm thấy là chính mình lúc trước hấp thu càng nhiều hồn thể bản nguyên, dẫn đến hồn nguyên thực lực nhiều lần không thể tinh tiến. Bởi vậy, hắn đối hồn nguyên cái này đệ đệ 10 phần yêu thích. Trên cơ bản là hữu cầu tất ứng. Trước mắt viễn cổ hồn tộc tiền bối khôi phục, hồn viên địa vị không thể tránh khỏi nhận lấy khiêu chiến. Nhưng hắn vẫn như cũ là hồn tộc người cầm lái, là trừ hồn tổ bên ngoài đệ nhất cao thủ. Nếu là hồn nguyên xảy ra chuyện, chỉ sợ vị này đại tế ti lập tức liền tức giận hơn, đem mình vấn trách. Bất quá, nếu là thật đạo tặc bị mình bắt lấy, chỉ sợ cũng có thể trở thành hồn tộc công thần, bị xa cổ đại nhân nhóm thưởng thức. Nghĩ như vậy, Hồn Sơn có loại lo được lo mất cảm giác. Thống lĩnh, ta không giải thích không phải là thừa nhận mình là đạo tặc, mà là khinh thường giải thích mà thôi. Lâm Duệ đối Hồn Sơn chắp tay nói ra, mọi người đều biết, ta cùng Hồn Nham Cưu quan hệ cũng không tốt. Hắn, có thể tin, huống hồ coi như hắn nói là sự thật. Đêm qua thấy được ta bên cửa sổ có bóng đen hiện lên. Dựa vào cái gì cho rằng đó chính là hỏi a, mà không phải cái gì ma linh dị quỷ đâu. Bọn hộ vệ nhẹ gật đầu. Lâm Duệ cùng Hồn Nham Cưu quan hệ xác thực không tốt. Đây là sự thật, chuyện này khởi nguyên từ Lâm Duệ mới vừa tới đến hồn điện trước mấy ngày. Cái này Hồn Nham Cưu không biết cái kia gân dựng sai, khắp nơi cùng Lâm Duệ đối nghịch. Cuối cùng Lâm Duệ không thể nhịn được nữa, đối nó khởi xướng khiêu chiến. Mấy hơi về sau, Hồn Nham Cưu bị Lâm Duệ hung hăng giáo huấn một trận. Từ đó về sau, Hồn Nham Cưu trông thấy Lâm Duệ liền đường vòng đi, không còn dám khiêu khích. Mà quan hệ của hai người cũng 10 phần băng lãnh. Bên cạnh Hồn Nham Cưu vừa muốn nói chuyện, lập tức liền bị Lâm Duệ đánh gãy. Lâm Duệ tiếp tục trầm giọng nói ra, Hồn Nham Cưu, ngươi nói ngươi hôm qua gõ ta cửa, đang kêu gọi ta không có đạt được đáp lại. Vậy ngươi có biết ta vì cái gì không trở về ngươi? Ta làm sao biết ngươi vì cái gì không trở về? Không đúng, không đúng. Hồn Nham Cưu cau mày, hơi không kiên nhẫn nói. Nói đến một nửa đột nhiên cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Lập tức kêu lên, ta nói sai, ngươi không phải là không có về ta, mà là ngươi căn bản không trong phòng, ngươi ra ngoài làm tặc. Vừa rồi Lâm Duệ dùng một chiêu 10 phần âm hiểm chuyển di lời nói, muốn định trụ mình trong phòng, chỉ là không có trả lời hồn nham cưu sự thật này. Mà hồn nham cưu cũng 10 phần cơ cảnh, thế mà lập tức liền kịp phản ứng. Tốt, cái đề tài này không nói trước. Lâm Duệ lườm hồn nham cưu một chút, nói ra, thiên hồn điện gặp công kích, bị trộm lấy đại lượng hồn thạch cùng hồn dịch. Bên trong có thủ hộ linh, viễn cổ hồn tộc các đại nhân, còn có hồn viên đại tế ti ở đây. Coi như ta có chút thực lực, cần phải từ nhiều cường giả như vậy trong tay cướp đi những bảo vật này. Ngươi nói, khả năng sao? Hồn nham cưu lập tức ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, sao lại có thể như thế đây? Nhìn thấy ngay cả hồn nham cưu đều bị đang hỏi. Phía dưới thần điện bọn hộ vệ lập tức nghị luận ầm ĩ. Đồng thời cảm thán, hồn lâm thật sự là không mở miệng thì đã. Mới mở miệng liền lôi lệ phong hành. Là phong cách của hắn a. Làm sao ngươi biết thiên hồn điện bên trong có thủ hộ linh cùng viễn cổ hồn tộc các đại nhân ở bên trong? Bỗng nhiên, lúc này, ngồi ở vị trí đầu hồn sơn thống lĩnh trầm ngâm một chút. Có chút hồ nghi nhìn về phía Lâm Duệ hỏi. Hỏng bét, Lâm Duệ trong lòng một cái lộp bộp, hung hăng lấy làm kinh hãi. Mình vừa rồi đỗi hồn nham cưu đỗi sảng khoái, thế mà nhất thời nói sai, đem toàn bộ trọng yếu tin tức nói ra. Đúng a, ngươi còn nói ngươi không phải đạo tặc, làm sao ngươi biết tình huống bên trong? Bên cạnh bị Lâm Duệ hỏi á khẩu không trả lời được hồn nham cưu lập tức vỗ tay hưng phấn hô. Lâm Duệ chần chờ không nói, cái này khiến hồn sơn thống lĩnh càng thêm kinh nghi bất định. Thống lĩnh, ta hoài nghi hồn lâm đang nói láo, tộc ta có chân ngôn bảo châu một vật, khả biện thật giả, không bằng mời ra bảo vật này, để ta cùng hồn lâm ở trước mặt rằng co, tự nhiên biết thật giả. Hồn nham cưu lập tức nắm lấy thời cơ đuổi đánh tới cùng. Hướng hồn sơn chắp tay nói. Hồn sơn thống lĩnh nhíu mày nhìn hồn lâm một chút. Khẽ vuốt trong tay chiếc nhẫn. Trong lòng suy nghĩ. Thiên hồn điện sự tình huyên náo rất lớn. Nếu là cái này hồn lâm thật sự là kia đạo tặc. E là cho dù là hồn nguyên tế ti cũng không bảo vệ được hắn. Hiện tại hồn lâm không cách nào giải thích mình làm thế nào biết thiên hồn điện bên trong tình huống. Cái này khiến hồn sơn có chút nhức đầu. Qua không lâu, hắn ném ra một cái lệnh bài, lơ lửng tại một tên hộ vệ trước mặt. Nói ra, mang ta lệnh bài đi lấy chân ngôn bảo châu. Hộ vệ kia chần chờ một chút, nhìn thoáng qua Lâm Duệ. Tiếp nhận lệnh bài nói ra, vâng, không được. Lâm Duệ trong lòng run lên, ám đạo không tốt, sắc mặt lại như thường. Hồn nguyên tế ti, hộ vệ kia còn chưa đi ra cửa vào đại điện, bỗng nhiên trông thấy một nhóm mặc áo bào đen tế ti đi tới. Lập tức khom mình hành lễ. Hồn nguyên tế ti, nghe được thanh âm này, hồn sơn thống lĩnh sắc mặt biến hóa, từ trên bảo tọa đứng dậy, chớp mắt xuyên qua không gian đi tới cửa. Đối kia cầm đầu áo bào đen tế ti chắp tay vấn an. Hồn nguyên tế ti nhẹ gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên rời về phía hộ vệ kia, nhíu mày hỏi, thống lĩnh lệnh bài, đây là muốn đi lấy cái gì quý giá đồ vật? Hồn sơn thống lĩnh nhức đầu, đành phải đem sự tình nói một lần, nói hưu nói vượn. Hồn nguyên tế ti nghe xong hét lớn một tiếng. Ánh mắt đâm thẳng hộ vệ bên trong hồn nham cưu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.